Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 844, chương 844, Thương Thiên vì gì đối đãi với ta như thế? Lục Xanh có chút trầm tư, yên lặng nhẹ gật đầu, Hứa phu nhân, ngươi là nhân đức 3 năm sinh người, mấy tháng, mùng 6 tháng 3, đại nhân, thế nào? Bị Lục Xanh hỏi như thế, Mục Lâm đáy lòng một trận thình thịch. Lục Xanh chưa có trở lại, mà là chậm rãi ngồi xuống nhìn trước mắt linh động hài tử. Thao thao, ngươi nói cho thúc thúc, ngươi vừa rồi trốn bộ pháp của bọn hắn là ai dạy ngươi? Ta, đừng sợ, ngươi thành thật nói, là một cái lão thần tiên. Hôm qua trong mộng dạy ta. Cái kia lão thần tiên còn nói ta là linh thông chuyển thế. Trong mộng dạy ta bản lĩnh. Ta trong mộng đi theo lão thần tiên học 3 năm. Hôm nay tỉnh về sau liền biết. Lục Xanh đứng người lên. Nhẹ nhàng thở dài. Vụ án này ta trên cơ bản đã có mặt mày. Nhưng là bản quan cần chư vị tương trợ. Chỉ cần có thể phá án bắt đến tặc nhân. Đại nhân muốn chúng ta thế nào đều được. Cha mẹ ta tốt như vậy người. Dĩ nhiên, nói, Hứa phu nhân hốc mắt đỏ lên, to như hạt đậu nước mắt, lốp bốp rơi xuống, vậy kính xin Hứa công tử cùng Hứa phu nhân ủy khuất một chút. Cùng chúng ta đi một chuyến Huyền Thiên phủ, Chỉ Vân phủ không hiểu bao phủ tại vẻ lo lắng bên. Trong, mặc dù trước đó Tần Xuyên phủ phát sinh đại án, nhưng dù sao mới trôi qua 3 ngày, tin tức còn chưa kịp truyền đến nơi đây. Sở dĩ đối với Chỉ Vân phủ bách tính đến nói, Mục gia tam tộc bị cả nhà đồ sát, đây là Chỉ Vân phủ lớn không thể lớn hơn nữa bản án. Dân chúng đã là hưng phấn, lại là sợ hãi, hưng phấn với biết như thế kình bạo tin tức, sợ hãi cũng tới tự với cái này phát rồ hung thủ. Đang toàn thành bách tính chờ Huyền Thiên phủ tiến một bước tin tức thời điểm. Đột nhiên, bản án dĩ nhiên phá đột nhiên như vậy, phá như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị. Cái gì? Kẻ cầm đầu dĩ nhiên là Hứa sĩ nhân công tử. Tại sao có thể như vậy? Hứa sĩ nhân thế nhưng là cái nho nhã cao đức người a. Cái kia còn có thể có giả? Huyền Thiên phủ phóng xuất tin tức. Thật sự là biết người biết mặt không biết lòng. Hứa sĩ nhân nhìn xem giả vờ giả vịt. Dĩ nhiên làm ra mua hung chuyện giết người tới. Toàn bộ Chỉ Vân phủ. Lập tức lâm vào đối với cái này án nhiệt liệt nghị luận bên trong. Mà tại khu Tây Thành một gian ngói vỡ trong phòng. Một thân hắc bào độc hạt đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi mở to mắt. Bởi vì khiên động miệng vết thương. Bị điểm huyệt cầm máu cánh tay bên trên lại tích tích đáp đáp nhỏ xuống máu tươi. Lục Xanh thiên kiếm, há lại là dễ tiếp như vậy. Thân là Lục Xanh mạnh nhất đơn thể công kích một trong. Chỉ bị chém hạ một cái cánh tay đã là vạn hạnh. Nếu không phải thời gian vội vàng, Lục Xanh một chiêu thần kiếm ngự lôi chân quyết hạ hắn liền chạy đều không có địa phương chạy. Chưa từng có quá nhẹ xem Lục Xanh. Mặc dù độc hạt nhìn như điên cuồng báo thù, nhưng trong bóng tối lại tiến hành tỉ mỉ mưu đồ, cẩn thận chặt chẽ hành động. Nhưng Lục Xanh lợi hại a, dĩ nhiên nhanh như vậy liền khóa chặt hắn thân phận. Từ mai phục tại Xuyên Tiểu Bạch nhà Huyền Thiên vệ suy đoán, chính mình chân thực thân phận hẳn là không dối gạt được. Một khi bị khóa định chính mình chân thực thân phận, như vậy Dịch Phiêu Lâm phía sau sở hữu hành động đều phải cẩn thận lấy tới. Lấy mình bây giờ tình trạng, gặp được Lục Xanh tuyệt đối chính là một cái chết. Nhìn đến đi ra ngoài trước trốn một đoạn thời gian, qua một năm nửa năm về sau trở lại báo thù. Bản thân bị trọng thương, lại công lực tiêu hao quá lớn. Dịch Phiêu Lâm nhất định phải đi ra ngoài mau chóng cho mình sớm một chút ăn. Dịch Phiêu Lâm rất rõ ràng, hiện tại Huyền Thiên phủ thám tử nhất định bố mãn toàn bộ Tần Xuyên cùng Chỉ Vân Thành. Khắp nơi đang lùng bắt một cánh tay người. Bất quá, việc này có thể làm khó được Dịch Phiêu Lâm à? Dịch Phiêu Lâm thế nhưng là có thể luyện chế pháp bảo nhân vật. Dùng máu tươi của mình trên mặt đất vẽ một cái pháp trận. Sau đó kết động bí pháp. Trận pháp bên trong bùn đất phảng phất sống lại. Rất nhanh cho trên vai của mình một lần nữa tiếp một cái mượn tay người khác. Mặc dù cái tay này không thể động, nhưng làm bộ dáng vẫn là có thể lấy giả loạn thật. Ngươi nghe nói à, Mục Thành Bắc nhà bản án phá. Thật, hôm qua mới chuyện phát sinh hôm nay liền rách. Đúng vậy à, phá, là Mục Thành Bắc đại nữ nhi con rể nhớ thương Mục Thành Bắc gia sản. Đem Mục Thành Bắc một nhà liền mang Mục gia tam tộc đều giết đi. À, làm sao có thể, Mục Thành Bắc nữ nhi như thế hung ác. Nào chỉ là hung ác à. Nghe nói là mời sát thủ đem Mục Thành Bắc đều thiên đao vạn quả. Hiện tại hai người đều bị bắt vào Huyền Thiên Phủ. Nghe nói thẩm phán sách đều xuống tới. Xế chiều ngày mai liền phải khai đao hỏi chém. Cái kia nhìn đến là sự thật. Thật không nghĩ tới a. Đâu chỉ chúng ta nghĩ không ra. Liền liền Hứa gia cũng không dám tin tưởng. Đáng thương nhất vẫn là Hứa gia đứa bé kia. Bởi vì cha mẹ chi tội bị vô tội liên lụy. Nghe nói bởi vì cha mẹ chỗ phạm sự tình qua với trọng đài. Một chết không đủ để đền tội. Sở dĩ bị phán hậu thế tử Tôn Vĩnh Thế làm nô. Đáng thương đứa bé kia mới 3 tuổi. Oanh, đột nhiên, một đoàn cuồng phong nổ lên. Cuồng phong đem đường đi thổi người ngã ngựa đổ. Mà đứng tại trong cuồng phong ở giữa Độc Hạt. Lại bỗng nhiên ngẩng đầu lộ ra đỏ bừng đôi mắt. Lục Xanh, ngươi quả nhiên là mua danh chuộc tiếng. Tại Độc Hạt ý nghĩ bên trong, Lục Xanh nhất định là biết bắt lấy chính mình vô vọng. Mà vụ án này lại để cho hắn tiếp nhận rất nhiều áp lực. Sở dĩ đành phải tìm một cái kẻ chết thay qua loa kết án. Muốn nói Hứa Sĩ Nhân cùng Mục Lâm mua hung giết người. Logic bên trên căn bản nói không thông, nhưng thời đại này bách tính chính là dễ lừa gạt như vậy. Như thế hoang đường logic, dĩ nhiên cũng là tin, làm sao lên gió lớn? Cái gì quái phong? Đúng vậy à, nhanh nhanh nhanh, thu quán tử, thứ hai ngày, chỉ vân phủ chợ bán thức ăn miệng người đông nghìn nghịt. Lục Xanh phô trương làm chủ. Tứ bình bát ổn ngồi ngay ngắn ở pháp trường. Trên pháp trường rũ cụp lấy hai cái cơ hồ đã không thành hình người bạch y tù phạm. Đổi ai đều có thể nhìn ra hai cái này sắp khai đao hỏi chém hình đồ trải qua cực kỳ tàn ác nghiêm. Hình tra tấn, thời điểm không sai biệt lắm a. Lục Xanh nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà nước nhàn nhạt hỏi. Không sai biệt lắm, một bên Tề Khai Dương lên tiếng đáp. Nghiệm minh chính bản thân, khởi bẩm đại nhân, đã nghiệm minh chính bản thân. Như vậy, đột nhiên, gió dừng lại, từng mảnh bông tuyết từ không trung bay xuống. Trong chớp mắt, pháp trường trên không rơi xuống đầy trời tuyết lông ngỗng, mà ngồi ngay ngắn ở pháp trường phía trên Lục Xanh, khóe miệng lại làm giấy lên vẻ tươi cười. Tháng 6 tuyết bay, tất có lớn oan. Huyền Thiên Phủ đây là muốn giết nhầm người tốt. Trong đám người, một thanh âm vang lên. Thanh âm không lớn lại tinh chuẩn truyền vào trong tai mỗi một người. Người nào nói chuyện, còn không hiện thân. Tề Khai Dương hoành đao lập mã. Liếc nhìn người này nhóm quát. Thế nào, Huyền Thiên Phủ lạm sát kẻ vô tội còn không cho người nói. Các ngươi nói trên đài phạm nhân mua hung giết người. Nhưng có chứng cứ, bọn hắn hôm qua đã cúi đầu nhận tội, còn cần chứng cứ gì? Tề Khai Dương nói, ánh mắt không ngừng quét mắt đám người, nhưng kỳ quái là rõ ràng nghe được thanh âm. Hiện trường sở hữu bách tính đều đông tây phương hy vọng từ đầu đến cuối tìm không thấy phương. Hướng của thanh âm, công khai, ta xem là vu oan giá họa mà thôi. Huyền Thiên Phủ bất lực phá án. Liền tùy tiện tìm người cắm tang vật hãm hại. Đây thật là quan phủ tác phong trước sau như một a. Vị tiên sinh này nói cực phải. Một mực thản nhiên tự nhiên Lục Xanh chậm rãi đứng người lên. ánh mắt lại nhìn về phía trong đám người một cái tóc bạc lão giả. Lão giả này tướng mạo cực kỳ phổ thông, trong đám người không chút nào dễ thấy. Thế nhưng là tại Lục Xanh ánh mắt dưới, lão giả khí thế lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mới còn phai mờ chúng vậy người trong khoảnh khắc phảng phất biến thành thiên địa nhân vật chính. Giống nhau khí thế bức người, làm sao ngươi biết ta sẽ đến? Lão giả ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lục Xanh. Đây là hắn duy nhất không nghĩ ra sự tình. Tại Dịch Phiêu Lâm trong nhận thức biết, Lục Xanh cần phải cho là mình là cái việc ác bất tận táng tận thiên lương không có nửa điểm lương. Tâm đạo đức người, đã không có lương tâm đạo đức, tự nhiên cũng sẽ không để ý quan phủ lạm sát kẻ vô tội. Xử lý cái gì oan giả sai án, nhưng bây giờ, Dịch Phiêu Lâm lại minh bạch, trận này hành hình, chờ chính là mình, chỉ cần mình đến, liền trúng kế. Không phải Dịch Phiêu Lâm muốn phát ra tiếng, cũng không phải Dịch Phiêu Lâm muốn bại lộ, mà là tại hắn đứng ở chỗ này thời điểm, hắn liền đã đi không được. Lục Xanh nhẹ nhàng phất tay, hai cái quỳ gối pháp trường chuẩn bị khai đao hỏi chém tù phạm chậm rãi đứng người lên. Sau đó đối Lục Xanh lặng yên cúi đầu quay người thối lui. Một màn này, nhìn xem toàn trường bách tính một mặt mộng bức. Ông ông tiếng nghị luận liên tiếp vang lên, mà tại hình đài nơi xa, chân chính Mục Lâm cùng Hứa Sĩ Nhân lại tại một đám huyền thiên vệ chen chúc hạ xuất hiện. Khi thấy lão nhân thời điểm, Mục Lâm lộ ra cực nóng ánh mắt cừu hận, mà tia mắt kia, để Dịch Phiêu Lâm băng lãnh nội tâm cuồn cuộn lên khác cảm xúc. Ta đương nhiên biết ngươi sẽ đến, Lục Xanh thân hình lóe lên đi vào Dịch Phiêu Lâm trước người. Vung tay lên, hai bên huyền thiên phủ cùng nhau tiến lên, vì cái gì lại không phải bắt Dịch Phiêu Lâm, mà là xua tan chung quanh xem náo nhiệt bách tính. Dịch tiên sinh thật có thể nói là kỳ tài ngút trời. Người bình thường dốc cả một đời tu luyện tới tiên thiên cảnh giới đã là không dễ. Kinh thái tuyệt diễm hạng người tu luyện tới đạo cảnh tông sư đã điểm cuối cùng. Dịch tiên sinh chỉ là thời gian 20 năm, võ công dĩ nhiên có thể tu luyện tới siêu phàm nhập thánh. Loại này thiên phú chính là bản quan cũng theo không kịp. Nhưng đáng tiếc, dịch tiên sinh mặc dù võ công tiến cảnh cực nhanh, vừa ý cảnh lại càng lún càng sâu. Người bình thường phá cảnh siêu phàm tu thiện niệm, người phá cảnh siêu phàm tu chấp niệm, cừu hận, thúc đẩy người nhanh chóng trưởng thành. Chấp niệm, thúc đẩy người dĩ nhiên không vì đạo tâm mê hoặc, nhưng dùng cừu hận mà dã man sinh trưởng võ công, chú định sẽ đem người kéo vào chỗ vạn kiếp bất phục. Ba ngày, Dịch Phiêu Lâm cảm khái phát ra thở dài một tiếng, người dĩ nhiên chỉ dùng ba ngày liền đem ta cha như thế thấu triệt. Đối với người điên cuồng như vậy giết chóc người, ba ngày đối với bản quan đến nói rất dài ra. Người điên cuồng trả thù đã từng tổn thương qua ngươi người, thậm chí liên lụy vô tội di nhân tam tộc, lại vẫn cứ bỏ qua Hứa thị một nhà. Cái này rất không hợp lý, mà hết lần này tới lần khác, bản quan lại điều tra đến 20 năm trước Mục phu nhân nhưng thật ra là thê tử của ngươi. Tại ngươi vào tù về sau, thê tử của ngươi đã từng một trận vì ngươi bôn tẩu. Thẳng đến ngươi chết bệnh tại ngục bên trong, nàng mới tái giá cho mục phủ. Ngươi giết người trong, rất nhiều người xác thực có lỗi với ngươi, nhưng Lý thị chỗ nào có lỗi với ngươi rồi? Ngươi vì sao muốn đưa nàng thiên đao vạn quả? Vì sao muốn đồ mục thị cả nhà? Nàng là không hề có lỗi với ta, nàng cũng một mực là trong lòng ta yêu nhất. Tại trước ngày hôm qua, nàng vẫn như cũ là ta nguyện ý thủ hộ một đời người. Chính vì vậy, ta mới không có thứ nhất thời gian xuống tay với mục gia. Thẳng đến hôm trước, từ tên xúc sinh kia trong miệng ta mới biết được, ta vì sao chỉ là một tháng liền phải bệnh, đều là bái mục lão chó ban tặng. Hắn vì chiếm lấy cẩm nhi, mua được ngục tốt cho ta trong thức ăn hạ độc. Thù này không đội trời chung, ta há có thể không báo. Hôm qua, ta cùng Cẩm Nhi nói rõ việc này. Mục lão chó cũng đã chính miệng thừa nhận. Nhưng Cẩm Nhi, ta Cẩm Nhi dĩ nhiên biết chân tướng cũng đã thay lòng. Tốt, đã các ngươi như thế ân ái. Đã các ngươi muốn đồng sinh cộng tử. Vậy liền chết chung, ta đã làm sai điều gì? Ta sai rồi à, năm đó, Cẩm Nhi cũng là như thế đối đãi ta. Có thể 20 năm, 20 năm lại trở nên hoàn toàn thay đổi. Ha ha ha, ta từng chỉ là một giới thư sinh. Ta không thẹn với ngày, không thẹn tại đất. Vì sao? Vì sao thương thiên muốn đối đãi với ta như thế? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục